Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, Hầu. Một tên khác người tu hành bay xéo ra ngoài, tránh đi cái này một đao, nhưng là thân thể còn tại không trung, ở ngực lại là một tiếng ngột ngạt tiếng vang, cái kia cứng cỏi nhuyễn giáp từng mảnh nổ tung, trong miệng hắn máu tươi cuồng phún. Thẳng từ trên tường thành đánh bay ra ngoài, rơi hướng trong thành, khuôn mặt thô hào người này rơi vào tường thành đứt gãy biên giới. Một cước đem tên kia đoạn đầu nam triều người tu hành đá bay. Tiện tay lại là đem đao cắm ở trước người, sau lưng cái kia trọng giáp bên trên ngọn lửa tại phía sau hắn phấp phới. Để thân ảnh của hắn như là ma thần, hắn chỉ là tại trên tường thành đứng vững. Đối mặt với bốn phía phóng tới tên lạc bỏ mặc, đột nhiên lại có tiếng địch vang lên, bỗng nhiên hùng hồn, bỗng nhiên thê mỹ, bỗng nhiên bao la hùng vĩ. Nghe dạng này tiếng địch, nhìn lấy ngọn lửa nuốt cuốn chúng cái kia đạo ma thần vậy bóng người, từ tràn ngập quỷ dị trong bóng đêm, trên tường thành rốt cục có chút nam triều người tu hành phản ứng lại. Nghẹn ngào gọi nói: Trung Sơn Vương Nguyên Anh, nào chỉ là vương gia một người tới viện binh, Dương Điên ở đây. Cùng lúc đó, phía tây lồng tại trong bóng tối tường thành bên dưới, có một tiếng như sấm vậy quát chói tai tiếng vang lên. Đông, đông, cả tòa tường thành đất rung núi chuyển, giống như có cự thú đang trùng kích. Chỉ là mấy tiếng, một mảnh kinh hãi như nước thủy triều tiếng gào liền lập tức nương theo lấy ầm vang tiếng sụp đổ. Vang lên, thành tây tường phá, Trung Sơn Vương Nguyên Anh đến rồi. Sát cuồng Dương Điên cũng tới, dùng ngón tay tùy tiện đánh bay sổ nhánh bắn về phía chính mình khuôn mặt mũi tên. Nghe trong thành tiếng la khóc, Nguyên Anh sờ lên mình bị lửa thiêu thiêu đến có chút nóng lên mặt. Nhìn lấy phía tây bay lên bụi mù, hắn khinh thường cười nói, phía nam đều là thư sinh, há có thể làm ác lang, đâu có không phá chi thành. Ngoặc kép, tiếng sấm ù ù, một trận mưa to bao phủ Lạc Thủy Thành, không ít thiết sách quân giáo quan đi xuyên qua từng cái khố phòng, tra kiểm có hay không để lọt nước vấn đề, cho dù quân lệnh còn chưa chân chính đến. Nhưng cho dù là cấp thấp nhất thiết sách quân sĩ, những ngày qua đều từ phía bắc người tới trong miệng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút tin tức. Biết rõ thiết sách quân có lẽ liền sẽ tại gần đây mở phát. Hàn Trinh Bắc chờ một đám thiết sách quân tướng lĩnh đứng tại kho lúa bên trong. Mặc dù thật dày vải che mưa cùng trước đó liền đi qua tu sửa mái nhà có thể cam đoan quân lương sẽ không bị nước mưa ướt nhẹp mà ở sau đó nóng ướt thời tiết bên trong nấm mốc biến hư thối. Nhưng bọn hắn biết rõ kế tiếp phiền toái nhất vẫn là lương thảo cấp dưỡng vấn đề. Thiết sách quân là cứu hỏa quân. Đối với những cái kia biên quân mà nói, thiết sách quân cũng chỉ có thể coi là địa phương quân. Trừ phi đang thỏa mãn chính bọn hắn cần thiết tình hình bên dưới, biên quân mới có thể tải thiết sách quân lương thảo tiếp tế không đủ lúc cho thích hợp trợ giúp, mà tại biên quân giao chiến khu vực, biên quân tiếp tế lộ tuyến tự nhiên là hoàn thiện nhất. Nếu là đến rồi những cái kia biên quân đường tiếp tế đều đã không cách nào bảo hộ khu vực, còn muốn binh bộ tại như thế loạn cục bên trong đặc biệt điều lương thảo cung cấp thiết sách quân, chỉ sợ thiết sách quân bất cứ người nào đều sẽ không cảm thấy chính mình có mặt mũi lớn như vậy. Trước đó thiết sách quân tham gia đều là cổ nhỏ chiến dịch. Nếu là đột nhiên thay đổi, bị ép cùng biên quân đồng dạng chiến đấu, như vậy đối với Hàn Trinh Bắc dạng này lão tướng mà nói, đều sẽ xuất hiện rất nhiều không thể đoán được vấn đề. Có một nhóm đồ vật còn chưa kịp đưa tới, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, Tề Châu Cơ cùng một chỗ tải trên tường thành nhìn mưa. Là Trầm Côn để những cái kia mã tặc đưa tới quân giới. Bạch Nguyệt Lộ nhìn về phía trước trên mái hiên hạ xuống liên miên mưa dây. Nàng hỏi Lâm Ý một câu, nhưng trong lòng thì vì mấy chi Bắc Ngụy đại quân mà cảm thấy may mắn. Bắc Ngụy quân đội cũng không sở trường tại phương Nam mùa mưa bên trong chiến đấu. Nhưng may mắn là tại vài chỗ địa phương mùa mưa đến trước đó, Bắc Ngụy cái kia mấy nhánh quân đội đã lấy được rồi tính quyết định chiến quả. Lâm Ý chỗ nào biết rõ nàng lúc này thầm nghĩ chính là cái gì? Hắn gật đầu một cái, nói, chẳng qua trước mắt đến xem, tựa hồ cũng có chút không cần, ngược lại là Trần Tẫn như thiết cái kia cục, lại thật sự như ngươi sở liệu, liên hoành núi tiên sinh như thế bán thánh đi, đều căn bản vô dụng, là cái gì, trực tiếp để hắn đều trực tiếp tay cụt cầu sinh. Tề Châu Cơ sắc mặt như là sắc trời vậy âm trầm. Là nghịch lân, Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái. Nàng biết rõ hắn tại lo lắng chính là cái gì. Lắc lắc đầu, nói, chất liệu cùng phù văn đều cực kỳ đặc biệt. Là một loại chân nguyên trùng kích đi lên. Ngược lại sẽ gia tốc nó lưu động phù khí. Loại vật này chỉ có biết được khống chế phương pháp lạc nguyệt tộc nhân mới có thể ngự sử. Mà lại loại này phù khí bản thân cực kỳ thưa thớt. Tại lạc nguyệt tộc cũng chỉ có mấy người có được. Liền bán thánh bên trong đều chỉ có thể trực tiếp tay cụt cầu sinh. Vậy chúng ta bên trong chẳng phải là hẳn phải chết. Chỉ sợ liền tự tàn chi thể cũng không kịp. Tề Châu Cơ nói về nói như thế, sắc mặt lại là cuối cùng hòa hoãn chút. Trong chúng ta rồi có lẽ là hẳn phải chết, nhưng có ít người bên trong chưa hẳn. Bạch Nguyệt Lộ quay đầu nhìn Lâm Ý một chút. Tề Châu Cơ trong lòng hơi động, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Môi hắn khẽ nhúc nhích, lại phải mở miệng nói những cái gì. Ngay tại lúc này, hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ, Lâm Ý lại là đều thình lình quay người. Thành ngoại quan trên đường, cho dù là con đường đã lầy lội không chịu nổi, đều vang lên tựa hồ so tiếng mưa rơi nện đỉa còn muốn tật tiếng vó ngựa. Có thể tại dạng này thời tiết bên trong phi nước đại mã, nguyên bản chính là tốt nhất quân mã, chỉ dùng đến truyền lại quân tình khẩn cấp, mà lại tại tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi bên trong, tên kia trên lưng ngựa kỵ giả cũng tại la hét. Bắc Ngụy Trung Sơn Vương Nguyên Anh thống quân liên phá Cố Thành, Túc Thành, Tứ Thành, Trung Ly nguy cấp, ven đường trú quân, cấp tốc đi viện binh. Loáng thoáng, theo tên kia kỵ giả liên tục cuồng hô, Tề Châu Cơ nghe rõ la hét nội dung, sắc mặt của hắn kịch biến, không thể tin tưởng kêu lên. Cái gì? Bạch Nguyệt Lộ hít thật sâu một hơi. Trong lòng cũng không chỉ là kinh vẫn là vui, cho dù là nàng, cũng còn chưa thu đến dạng này quân tình hồi báo. Một là có lẽ xuất phát từ thời tiết nguyên nhân, những cái kia truyền lại nhanh chóng nhất khói báo động, bồ câu đưa tin, phi ưng thậm chí truyền thanh pháp đều không thể dùng. Hai là cái này quân tình đối với Nam Triều quân đội mà nói quá mức khẩn cấp, cho nên truyền lại so với nàng cùng Tề Châu Cơ thủ đoạn đều tới càng nhanh. Mấu chốt nhất chính là, liền nàng cũng không biết rõ Trung Sơn Vương Nguyên Anh đích thân đến. Mà lại lúc trước nhận được quân tình là tại Hình Luyến đại quân còn tại Cố Thành bị ngăn cản. Bây giờ lại là liền Túc Thành đều bị phá. Bởi vậy có thể thấy được cái này tấn công bên dưới hai thành khoảng cách thời gian rất ngắn. Lầm ý thật sâu nhíu nhíu lông mày, tới quá nhanh, loại này, tật miệng báo, là quân đội khẩn cấp nhất truyền đạt quân lệnh phương thức. Chỉ có ở tiền tuyến quân tình khẩn cấp đến cấp tốc lúc, mới có thể dùng loại này có thể cho ven đường quân đội mau chóng chuẩn bị sẵn sàng phương thức. Mới có thể để tất cả mọi thứ có thể tham chiến quân đội. Toàn bộ đi viện binh, cái này mấy ngày giữa. Hắn cũng cùng Bạch Nguyệt Lộ, Ngụy Quan Tinh bọn người nghị luận qua vài lần quân tình. Cho dù đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không tính rõ ràng, nhưng chỉ là mấy cái kia địa danh vừa báo đi ra, hắn cũng đã minh bạch phát sinh ra cái gì. Túc Thành chữ hàng lấy Lam Hoài cung bộ hơn phân nửa lương thảo, liền Túc Thành đều mất đi, liền nói rõ Lam Hoài Cung Bộ đã đại bại. Kế tiếp nếu là Đạo Nhân Thành, Tứ Thành cùng Trung Ly Thành vừa mất, chi này ngụy quân không chỉ có thể tiến quân thần tốc, thậm chí đối với Kiến Khang đều sinh ra uy hiếp, hơn nữa còn có thể bên cạnh truyền công kích biên quân sau cánh. Đến lúc đại đa số biên quân sợ rằng sẽ hai mặt thụ địch, một chút chữ hàng quân giới cùng lương thảo trọng trấn đều sợ rằng sẽ rất nhanh mất đi. Nguyên Anh là muốn tại mùa đông đến trước đó liền triệt để đánh bại ta Nam Triều biên quân phần lớn. Lâm Huyệt Thái Dương nhảy lên mấy cái, hắn xác định đối phương liền thật sự là như vậy ý đồ. Còn có cái tin tức không biết là tốt là xấu. Bạch Nguyệt Lộ cúi đầu, nhìn lấy mình bị mưa tung tóe ẩm ướt góc áo, nói: Kiếm Ôn Hầu đã ra khỏi đạo thành. Hắn mặc dù không có cố ý chạy đến đụng lấy Nghê Vân San cùng ngươi hí, nhưng là dựa theo tin tức xác thật, hắn là thật sự đã ra khỏi đạo thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.